Cầu Ma, chương 963. Chủ nhân của ngươi tên là Vũ Huyên. Góc truyện audio.com. Hoành thiên tộc loạn kéo dài gần nửa tháng. Lúc này đàn thú mới chậm rãi tản đi. Đối với đàn thú hơn trăm vạn này, khi không có Hoành thiên lão tổ, Hoành thiên tộc không cách nào đối kháng được. Dù bất kỳ sự phản kháng nào cũng đều bị đánh nát, chỉ có thể di chuyển toàn tộc trong đàn thú hung tàn. Như năm đó thiên tà tử bị tứ đại tôn tộc đuổi giết trong không ngừng bỏ chạy mà tìm kiếm sinh cơ. Chẳng qua cũng có chỗ không giống. Những tộc nhân của Hoành thiên tộc di chuyển là ở trong tuyệt vọng và hy vọng. Bọn họ tuyệt vọng bởi vì số mệnh bây giờ, hy vọng là lão tổ có thể xuất hiện. Thời gian nửa tháng, tộc nhân Hoành thiên tộc chết trong bầy thú chừng 4 phần. Mấy vạn người tử vong kia hóa thành máu tanh nồng đậm tràn ngập tinh không trên đường bọn họ di chuyển. Chuyện này đối với Hoành thiên tộc mà nói là một lần đả kích cực kỳ nặng nề. Thậm chí bọn họ rất có thể không thể trở lại tinh không vốn thuộc về bọn họ được nữa. Bởi vì nơi đó đã bị đàn thú chiếm cứ đồng thời hóa thành lĩnh địa của mình rồi. Cứ dường như là vô số năm trước một vị lão tổ Hoành thiên tộc của bọn họ chiếm cứ nơi vốn thuộc đàn thú này, giờ lại bị chúng cướp lại vậy. Hơn nữa bọn họ cũng không dám trở về quê hương bởi tộc nhân Hoành thiên tộc tử vong quá nhiều, cường giả mất mạng khiến cho Hoành thiên tộc và ba tôn tộc khác mất cân đối. Mà chuyện lớn như thú triều chấn động cả thần nguyên tinh hải này, có lẽ không truyền ra những bộ lạc bên ngoài tinh hải nhưng ba tôn tộc khác trong tinh hải nội hòa khẳng định chỉ qua một thời gian ngắn là biết được. Bốn tộc đàn liên hệ khống chế lẫn nhau đã qua nhiều thế hệ cho nên một khi mất đi sự cân đối thì chờ đợi Hoành thiên tộc sẽ là kết cục còn thê thảm hơn. Cho nên bọn họ di chuyển cũng đại biểu cho là trong một thời gian, Hoành thiên tộc sẽ biến mất hoàn toàn. Bọn họ sẽ tìm kiếm một địa phương vắng người mà tu dưỡng, cho tới khi ngưng tụ đủ thực lực quật khởi một lần nữa thì mới có thể ngóc đầu trở lại. Về phần quê hương của bọn họ tuy rằng trong đó tồn tại rất nhiều hung thú, bị chúng chiếm cứ nhưng năng lực và chấp nhất của hạt chọc lông đối với tinh thạch trong nửa tháng này, nó giống như gió cuốn mây tan, cạo tới ba trượng của 100 tu chân tinh kia, lấy hết toàn bộ tinh thạch có thể lấy, hưng phấn mang đi hết. Cho đến khi nó và Minh Long về tới chỗ Tô Minh, lúc này nó vui sướng tới hoa chân múa tay, hưng phấn tới mức thân thể không ngừng run rẩy. Phát tài rồi, Hạc Gia Gia, ông phát tài lớn rồi. Ba tinh thạch toàn bộ Hoành thiên tộc không ngờ có ba tinh thạch. Hạc Chọc Lông vừa kích động nói, vừa liếc nhìn Tô Minh. Minh Long đứng một bên vốn rất kích động, nghe thấy lời của Hạc Chọc Lông thì sửng sốt một chút. Nó nhớ rõ là tinh thạch phải tới ngàn vạn mới đúng. Nhưng lập tức nó thấy được ánh mắt của Hạc Chọc Lông. Tô Minh không để ý tới Hạc Chọc Lông, hắn biết trong lòng thằng này lo lắng mình yêu cầu tinh thạch cho nên mới nói là có 3 cái. Loại số lượng này đối với người khác mà nói, đều thấy Hạc Chọc Lông keo kiệt tới mức người ta phải tức lộn ruột. Nhưng Tô Minh hiểu rõ Hạc Chọc Lông thì biết có thể nói ra 3 cái tinh thạch thì đối với cái con Hạc Chọc Lông đi ra ngoài không chiếm được tinh thạch không xong này đã là phải băn khoăn lâu lắm rồi, có nghị lực lớn lắm mới thốt ra được. Tô Minh nhìn tinh không của Hoành thiên tộc trước mắt thần sắc bình. Góc truyện audio.com, tĩnh, hắn không có lòng thương người, nội tâm dù có mềm yếu cũng không phải cho nhiều người được. Đi thôi, Tô Minh nhìn xa thổ lão nhân đang ngồi khoanh chân, hắn cũng ngẩng đầu nhìn Tô Minh, trong nháy mắt khi ánh mắt bọn họ chạm nhau, thân thể lão nhân tiêu tán, hóa thành hư vô. Chỉ là trong hư vô kia vang vọng tiếng nói trong tâm thần Tô Minh. Ngươi còn 2 lần cơ hội để lão phu ra tay, chớ quên ước định của chúng ta, bên trong cao giao có tên gọi của lão phu. Tô Minh gật đầu nhẹ tay áo hất lên, lập tức dấu ấn trận pháp đã sớm tồn tại trên người hắn bỗng nhiên mở ra. Trận pháp mở ra, dưới chân Tô Minh tản ra một tầng sóng gợn. Sóng gợn này bao trùm cả Hạc Chọc Lông và Minh Long, trong nháy mắt tỏa ra hào quang chói lòa. Tô Minh biến mất cả Hạc Chọc Lông, Minh Long, toàn bộ đều biến mất trên sa thổ cầu này. Sau khi Tô Minh biến mất ước chừng 10 nhịp thở, sa thổ cầu này truyền ra tiếng nổ vang kịch liệt. Tiếng nổ vang vọng kèm theo tiếng răng rắc, từng khe nứt lớn nhanh chóng xuất hiện trên sa thổ cầu chớp mắt đã lan ra như mạng nhện bao phủ toàn bộ bề mặt nó. Một tiếng nổ mạnh truyền ra, sa thổ cầu khổng lồ này đột nhiên chia 5 xẻ 7. Thân ảnh của Hoành thiên lão tổ xuất hiện bên trong đó. Thần sắc hắn âm ầm, dù mục mang theo lửa giận phải ẩn nhẫn tới cực hạn. Hắn nhìn tinh không vốn thuộc về Hoành thiên tộc giờ tồn tại vô số hung thú. Hắn ngửi thấy mùi máu tươi của tộc nhân tử vong. Hắn trầm mặc, một lát sau, Hoành thiên lão tổ thở dài một tiếng, không truy tìm dấu vết của Tô Minh. Bởi hắn biết chúng mình không cách nào giết chết được đối phương, ngược lại rất có thể bị vây lại lần nữa. Đến lúc đó hắn tin rằng đối phương không phải là người mềm lòng, nhất định sẽ giết nhiều người hơn. Như vậy thì chờ đợi Hoành thiên tộc bọn họ sẽ là một trận diệt tộc chân chính.